sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 147, chuyện cũ của Triệu Uyển Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay mùa đông lạnh hơn những năm trước, Triệu Uyển Nhu muốn mua một số quần áo mùa đông cho các trẻ em ở một số cô nhi viện. Có điều từ khi nhà họ Triệu xuất hiện khó khăn, ngân sách của hội này cũng không còn bao nhiêu tiền nữa cho nên khoản tiền quyên góp vừa rồi của Vương Thiên Bích đối với hội chung tay góp sức có thể xem như là giống với mục đích của Triệu Uyển Nhu, mang đến ấm áp tình người sưởi ấm trong lúc khó khăn lạnh giá. Vương Thiên Bích cảm thấy không khí đang trầm lắng xuống, bèn tìm cách khuấy động lên. Cô nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, năm nay cô vẫn chủ yếu hỗ trợ cho các cô nhi viện hả? Ừ, Triệu Uyển Nhu không hề giấu giếm, thẳng thắn gật đầu. Vương Thiên Bích lại hỏi, sao cậu không dùng quỹ này để xây trường học hay là tặng học bổng cho học sinh nhỉ? Triệu Uyển Nhu khó hiểu hỏi lại. Sao cô lại hỏi như vậy? Vương Thiên Bích nhún vai, không có gì, chỉ là tôi cảm thấy, nếu chúng ta giúp đỡ cho trường học hay là tặng học bổng cho học sinh thì có thể có lợi lâu dài hơn. Còn mua vật dụng này nọ cho cô nhi viện thì dùng xong là hết, không có lợi ích lâu dài bằng. Những lời của Vương Thiên Bích khiến Triệu Uyển Nhu sửng sốt. Cô thật sự không ngờ rằng bản thân lại có suy nghĩ về lợi ích như thế về việc làm từ thiện. Triệu Uyển Nhu suy nghĩ một lúc, sắp xếp từ ngữ rồi mỉm cười giải thích với Vương Thiên Bích. Cô không nên nghĩ như thế, làm từ thiện mà còn so đo có lợi ích nhiều hay không, có lợi ích lâu dài hay không làm gì. Đối với những đứa trẻ kia, điều mà chúng cần nhất chẳng phải là được ăn no, được mặc ấm, được học hành hay sao? Hơn nữa, mỗi tổ chức từ thiện sẽ có tiêu chí hoạt động khác nhau. Hội chung tay góp sức của chúng ta sẽ hỗ trợ cho các cô nhi viện, còn những tổ chức khác sẽ hỗ trợ các trường học. Với lại, sao cô dám chắc rằng việc giúp đỡ cô nhi viện là không mang đến lợi ích lâu dài? Những đứa trẻ mồ côi kia, nếu được quan tâm, chăm sóc tốt thì trong tương lai bọn họ đều có khả năng làm được những việc tốt đóng góp cho xã hội. Những người có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn thì đều có nghị lực và sức chịu đựng rất tốt. Không phải sao, Triệu Uyển Nhu nói một hơi dài. Vương Thiên Bích nghe đến đâu thì gật đầu đến đấy. Bây giờ cô nàng mới cảm thấy bản thân có tầm nhìn thiển cận hơn bạn rất nhiều. Triệu Uyển Nhu nhìn gương mặt của nữ vương nhà mình sụ xuống thì hiểu rằng Vương Thiên Bích lại nghĩ ngợi linh tinh. Cô lại mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Không giấu gì cô, thật ra, tiêu chí giúp đỡ cô nhi viện này còn xuất phát từ lòng riêng của tôi nữa. Hả? Vương Thiên Bích ngước lên nhìn Triệu Uyển Nhu, ánh mắt sáng lập lòe hai chữ. Tò mò, Triệu Uyển Nhu từ tốn cất giọng. Lúc tôi còn bé, tôi có bị đi lạc một lần, chắc là cô có biết chuyện này chứ? Vương Thiên Bích gật đầu, biểu thị mình có biết. Triệu Uyển Nhu cũng gật đầu, chậm rãi kể tiếp. Lúc ấy tôi chắc khoảng hơn 5 tuổi, ngày đó gia đình chúng tôi trở về từ nước ngoài. Trên đường về nhà thì mẹ tôi bỗng nhiên phát bệnh, lái xe liền đưa chúng tôi đến bệnh viện công gần nhất. Lúc ấy cha tôi quá lo cho mẹ tôi, nên bảo anh trai trông chừng tôi. Thế nhưng anh ấy ham chơi nên quên mất tôi. Tôi đi lạc ra bên ngoài đường thì vô tình giẫm phải đuôi của một chó hoang, bị nó rượt chạy đến nửa con đường. Thì ra vì thế mà lúc đầu tôi nghe nói là cô sợ chó mèo hả? Cô bị con siết, o hoang đó cắn hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Nhu lắc đầu, kể tiếp. Không, may là lúc ấy có một anh trai xông ra. Anh ấy cầm một nhánh cây đuổi con siết, o kia giúp tôi. Thấy tôi bị hoảng sợ, anh ấy còn cho tôi ăn kẹo nữa. Có điều khi cha tôi đến tìm thì anh ấy đã rời đi rồi. Vương Thiên Bích chồm lên, háo hức. Anh trai hả, anh ấy có đẹp trai không? Cậu có phải đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Đó có phải là mối tình đầu của cậu không? Triệu Uyển Nhu liếc Vương Thiên Bích trắng mắt. Khi ấy cô chỉ mới 5 tuổi thôi đấy. Cô nàng này xem chuyện tiểu thuyết vớ vẩn quá 180 phút rồi đúng không? Vương Thiên Bích nói xong rồi cũng tự cảm thấy bản thân hơi bị vô duyên. Bèn cười giả là hỏi sang chuyện khác. À, ý tôi là, anh trai đó có đẹp trai không? Bây giờ anh ấy như thế nào rồi? Cô có anh trai là ân nhân từ nhỏ như thế mà chẳng giới thiệu gì với tôi cả. Thật là... Triệu Uyển Nhu thở dài, trầm giọng. Khi ấy tôi còn quá nhỏ, lại bị sợ hãi như thế. Đến lúc có thể bình tĩnh hơn thì tôi đã không còn nhớ rõ hình dáng của anh trai đó nữa. Tôi chỉ nhớ là anh ấy từng kể rằng hôm đó anh đi mua thuốc cho viện trưởng. Tình cờ thấy tôi bị chó cắn. Anh ấy còn khen ngợi viện trưởng rất nhiều. thế nên bố mẹ tôi mới đoán rằng anh ấy đang sống ở một cô nhi viện nào đó. Lúc ấy gia đình tôi vừa vặn muốn thành lập quỹ từ thiện, mẹ tôi liền quyết định giúp đỡ cô nhi viện. Có lẽ mẹ tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi giúp đỡ nhiều cô nhi viện thì sẽ có thể gặp được anh trai đó mà cảm ơn người ta. Nhưng mãi cho đến nay tôi vẫn chưa tìm được anh trai đó. Cách chương.